Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Giga Clan xâm lấn. Tony thầy bí vũ khí. 288 Tony cười nói. Làm sao? Linh người cũng tò mò sao? Ta thậm chí hoài nghi cái này Milestone, nhưng thật ra là có sinh mệnh. Linh đi lên trước, ý đồ dùng tay đụng vào viên này Milestone hạch tâm. Kết quả viên này màu lam nhạt giả lập hạch tâm, thế mà run rẩy lập tức, rút nhỏ, mà Milestone quyền trượng ánh sáng, cũng tại lóe lên. Cái này khiến Tony có chút thất thần, Banner cũng hơi há to mồm. Midner cười hi hi nói, xem ra gia hỏa này hoàn toàn chính xác có sinh mệnh. Linh không nghĩ tới Milestone thế mà lại sợ. Hãi hắn, cũng có chút kinh ngạc. Lúc đầu chính mình chỉ là tại quyền trượng bên trên cắn một cái, cũng không có đả thương cùng Milestone bản thân. Đây là có chuyện gì? Ngay lúc này, Avenger trong cao ốc lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Friday hạch tâm đang chấn động lớn nhỏ co vào. Lão bản, có địch nhân xâm lấn Avenger cao ốc. Trước mắt đã cảm giác được 121 cái không rõ nguồn nhiệt. Tony con ngươi co lại một cái. Cái này chỉ sợ là Giga Clan Ninja đại quân. Bọn này chỉ biết ăn chuối tiêu bịt mắt trốn tìm ra hỏa. Đây là muốn đến hỏi ta muốn qua mùa đông chuối tiêu lương khô ăn sao? Linh nghe được cảnh báo, lập tức chạy đi tìm Zelda các nàng. Sau đó Tony đã nhìn thấy Banner ở một bên phòng má, dự định biến thân hao. Tony vội vàng ngăn lại, sau đó nói, xin nhờ, đây là trong thành phố chiến tranh, ta sắt thép quân đoàn tổng máy xử lý ngay ở chỗ này. Ngươi là đại tướng, khác xuất thủ trước, ta có biện pháp đối phó Giga Clan. Tony trên mặt xuất hiện ác độc dáng tươi cười. Hắc hắc, cười quái gì, Giga Clan đám ngu ngốc kia, các ngươi chờ xem. Banner nhìn xem Tony một bộ nhân vật phản diện tà ác gương mặt, nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm gì? Tony âm siêu siêu cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tony từ khi bị Giga Clan Ninja bắt lấy về sau, hắn vẫn tại nghĩ biện pháp trả thù, còn căn cứ Giga Clan Ninja nhược điểm, nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí, hiện tại chính giấu ở phòng chứa đồ bên trong hít bụi. Rốt cuộc chỗ hữu dụng, Roger bọn người ở tại dưới lầu, cũng lập tức đứng lên. Quicksilver cao hứng kêu to, nhất định là Master Kohatga tới cứu ta. Ai u, người túm ta làm cái gì? Loki trực tiếp đem Quicksilver kéo đến trong một căn phòng, thúc đẩy về phía sau. Còn từ trong khe cửa nhô ra một đầu, cười nói, các vị, chuyện đánh nhau giao cho các ngươi, chờ các ngươi giải quyết xong, nhớ kỹ tới gọi ta. Roger đứng lên, đưa qua ấm chán, trầm giọng nói, địch nhân xâm lấn, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này Linh vội vàng chạy xuống lầu, Midner hai cái tay nhỏ nâng ở bên miệng hô, mọi người cẩn thận nha. Giga Clan lại biến thành người khác bộ dáng gạt người a. Hơn nữa còn sẽ thuấn di. Nếu như đợi chút nữa phát hiện thích ăn chuối tiêu Linh, có thể ngàn vạn phải nhớ đến đánh chết nha. Linh chạy xuống lầu tìm Zelda, mà Thor thì nói, chúng ta nghĩ biện pháp tìm có thể phân rõ địch ta biện pháp. Natasha cười chỉ chính mình cỡ nhỏ tay nghe. Ngươi quên ta cho ngươi trên lỗ tai mang vật này sao? Liền dùng nó đến phân rõ địch ta. Nếu như là bản nhân nói chuyện cùng ngươi, trong tai nghe sẽ truyền đến giống nhau thanh âm. Thò bừng nghỉnh đại ngộ. Thật thần kỳ. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng đây là nhân loại vật phẩm trang sức. Hylia nữ thần ở trên. Linh một hơi lao xuống lầu, liền nhìn quần áo không chỉnh tề Zelda xông lại, cả người là huyết địa kêu to, Linh cứu ta. Zelda đầu nhập vào Linh trong ngực, toàn thân run rẩy nói, sao, mặt có người muốn giết ta, ngươi bảo hộ ta. Midner lại bưng lấy khuôn mặt nói ra, ngươi là Zelda, vậy ngươi đằng sau là ai? Chỉ thấy hành lang một phía khác, công chúa Muso một đạo kiếm khí nổ tung cửa, kích thương một tên Giga Clan Ninja lao ra. Sau đó là công chúa Skyward cùng Zelda. Cuối cùng là một cái bị Tony cải tạo qua cỡ nhỏ chim bay đối với đằng sau tất tất tất bắn laser. Tiến công, Zelda, nhất thời có chút xấu hổ, vì che giấu chính mình sai lầm. Hắn cười gằn nói, các ngươi để lộ không riêng gì ngụy trang, vẫn là tử vong màn che. Tại Linh trong ngực bạo tạc khói đặc, sau đó biến thành thân thể gầy cao Giga Clan Ninja. Móc ra bên hông loan đao, nhắm ngay Linh bên hông đâm tới, mà Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, thân hình bỗng nhiên sáng lên, nổ bắn ra mãnh liệt điện quang, xì xì xì. Giga Clan Ninja thân thể một trận co rút, cuối cùng toàn thân cháy đen co quắp mà ngã trên mặt đất. Đoán chừng rất nhanh liền chết rồi, Linh bước qua thi thể, liền thấy lấy Zelda bọn người nhà ở cửa. Bỗng nhiên nhảy ra ba tên thân cao thể trắng Giga Clan chiến sĩ, trong tay cầm đại kiếm, chạy đến, hai mắt đỏ lên hét lớn, vì chuối tiêu. Master KHGA biết rõ Linh sẽ lợi dụng chuối tiêu đối phó bọn hắn, thế là tại ẩn giấu trong lúc đó, một mực lệnh cưỡng chế chính mình thuộc hạ, giảm bớt chuối tiêu sử dụng, lấy thoát khỏi đối với chuối tiêu nghiện thuốc, kết quả đem đồng bạn của mình làm cho có chút thần trí thất thường, cả ngày chuối tiêu trao đổi, điên điên khùng khùng. Công chúa Muso tỉnh táo kéo qua công chúa Skyward, sau đó bả vai đưa đi một cái kiếm đâm, song song về phía trước trước, tế kiếm kiếm mang màu vàng sáng sáng bóng phun ra không biết. Linh cực nhanh tiến lên, áo gun trà sát được hô hô rung động. Tóc cũng bị thổi thẳng, nhưng ở lúc này, phía sau mình hành lang, cũng lập tức giống như là bỏ chết, nhảy ra 5 cái hung ác Giga Clan chiến sĩ, cầm trong tay đại kiếm, ngào ngào kêu gào lấy hướng về phía Linh đánh tới. Linh chỉ có thể tạm thời không đi viện trợ công chúa Muso, xoay người đón lấy vọt tới 5 cái hung ác Giga Clan. Mà tiện tay hướng sau lưng cùng công chúa Muso đối công đích ba tên Giga Clan chiến sĩ dưới chân. Giải lên một tầng hàn khí. 333 tương đương. 333 tương đương. 333 tương đương. Lực từ lên. Ba tên Giga Clan cực nhanh vọt tới. Thân thể trọng lượng lớn. Xung lực 10 phần. Nhưng bỗng nhiên dưới chân biến trượt. Lập tức ngã sấp xuống. Công chúa Muso đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Ba đạo kiếm khí trong nháy mắt chế tạo hoàn thành, hướng về phía ba tên ngã sấp xuống Giga Clan Ninja nhược điểm phóng đi. Mà Linh bên này, xoay người liền lấy ra Long Lân đại kiếm, dưới chân thay đổi, chém xoáy lập tức huy sái ra một đạo nồng đậm ánh lửa. Không khí chung quanh lập tức khô nóng. Cái kia 5 tên Giga Clan chiến sĩ, cũng coi là phối hợp tinh lương. Nhìn thấy Linh tấn công mạnh, lập tức 2 tên Giga Clan chiến sĩ đón lấy, mà 3 người khác dừng lại một cái. Thân vị triệt thoái phía sau, lập tức truyền bá vẩy ra một loạt bôi có kịch độc phi tiêu. Đâm về Linh, Linh tay phải Long Lân đại kiếm, tay trái tại phi tiêu đâm tới thời khắc. Lập tức xuất hiện Master Sword, sáng loáng lưỡi kiếm, từ đuôi đến đầu quét ra, màu lam nhạt con ngươi nhìn chăm chú hư không. Master Sword nhìn như loạn trảm trên không trung vung vẩy, lại tựa hồ như nước dội không vào, đinh đinh đang đang vài chục cái, lít nhà lít nhít đánh thẳng tới xoay tròn phi tiêu, đều bị Linh Master Sword ứng thanh ngăn lại. Giống như là trời mưa đồng dạng rơi xuống ở trên mặt đất. Linh nhìn phía sau đại lượng Giga Clan Ninja lần nữa xông lại. Thế là quyết định tốc chiến tốc thắng. Từ lực bắt lấy khí khẽ động. Trên đất một viên phi tiêu tung bay ở không trung. bỗng nhiên một đâm đi qua, lúc này cắm vào một tên Giga Clan chiến sĩ trong miệng. Tên chiến sĩ kia miệng toát ra quỷ dị màu xanh lá hơi khói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục